Cảnh trong mơ sở dĩ làm người ta hướng tới nhưng khó có thể thực hiện được. Tôi phát điên. Đêm qua anh chạy về nhà hưng phấn mà nói. Hiện tại hàng không bán giá rẻ đi Anh Quốc. Mỗi một vé mới có 9 tệ 9. Tôi cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn anh. Anh có ý gì? Có phải năm nay đi Anh Quốc? Anh ngồi ở khoang hạng nhất, dành cho người của công ty đi công tác, còn em ngồi ở khoang 9 tệ 9. Anh cười hắc hắc. Đàn ông, khi thời điểm trái tim của hắn đã không ở trên người bạn, thì hắn cũng chẳng quan tâm gì đến sự sống chết của bạn nữa. Muốn tôi ngồi, không có cửa đâu, tôi lèn kèn quăng một câu. Em không ngồi, em không muốn nửa đường bị chết. Anh cười nói. Ngồi đi, anh mua bảo hiểm cho em. Quả thực là anh bị bệnh vẫn có vẻ tốt hơn, bệnh vừa khỏi lại bắt đầu khẩn cấp. Anh nếu thật sự như vậy hy vọng tôi chết, chứng minh trong cuộc sống của anh đã không cần có tôi. Anh thậm chí muốn từ cái chết của tôi để kiếm lời. Phụ nữ, nên đối tốt với chính bản thân mình một chút. Năm nay đi Anh Quốc, tôi chẳng những muốn đi, còn muốn cùng anh ngồi ở khoang hạng nhất. Phụ nữ nên đối với chính mình tốt một chút, chỉ chăm lo đi kiếm tiền có lợi ích gì. Còn không phải là đang tự đào cho mình một cái hố nhỏ để rơi xuống hay sao? Một chị đã nói như thế này. Cuộc sống quan trọng nhất là còn sống, phía sau mới có ý nghĩa. Anh hiện tại đang nghĩ muốn diệt tôi. Điều thứ ba trong nữ nhân bảo điển. Nếu một người đàn ông bắt đầu chậm trễ bạn, mời bạn rời hắn đi, không cần đau đớn, không cần lâm vào không tha, lại càng không bắt hắn phải trả giá cho nhu tình cùng tình yêu của bạn. Hồng hạnh ra tường. Thượng, không phải là tôi cố ý, tôi thề là tôi thật sự không phải cố ý muốn theo dõi. Ai bảo bọn họ tốt xấu có muốn chết hay không, lại cố tình xuất hiện trước mắt tôi như thế. Sau khi tan tầm, tâm huyết dâng trào muốn đi dạo phố. Trong điều thứ tư của nữ nhân bảo điển, phải tin tưởng bản thân, đối xử tử tế với bản thân, làm cho cuộc sống của mình phấn khích hơn. Không cần lầm cho rằng phải làm cho bản thân không cảm thấy hối hận, mà nên làm cho bản thân mình cảm thấy mới mẻ hơn. Đi rồi lại đi, ánh mắt tự nhiên bị một đôi nam nữ ở phía trước hấp dẫn. Tôi cũng không hiểu rõ vì sao, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã đem hai chữ xuất sắc đặt ở trên người bọn họ. Kỳ thật tôi cũng không thấy diện mạo của bọn họ như thế nào, cho đến lúc bước đến vạch qua đường, đèn đỏ, bọn họ dừng lại cước bộ. Tôi mới phát giác, ra tôi nhìn bọn họ chằm chằm đã lâu. Chợt dạ tôi thu lại tầm mắt, lại phát hiện chung quanh nhìn bọn họ cư nhiên không chỉ có mình tôi. Quần chúng làm trụ cột, làm cho sự chợt dạ của tôi giảm đi vài phần, tầm mắt lại không hiểu vì sao, lại nhìn hướng bọn họ. Đèn xanh bật lên, bọn họ một lần nữa bước đi, đồng thời cũng thu hẹp khoảng cách giữa tôi và bọn họ. Cẩn thận nhìn lên, như thế nào cảm thấy càng nhìn càng quen mắt. Mạnh bạo đi về phía trước gần chút nữa từng bước. Đáng chết, chắc không được cảm thấy nhìn quen mắt, dù sao cũng đã nhìn 10 năm rồi. Bóng dáng nhiều năm, tôi làm sao mà không nhận ra? Còn nửa ngày mà lúc này bên cạnh ông xã của tôi lại là nhân tình của anh. Không đúng, là cô nàng Vạn Ngọc kia. Tan tầm không trở về nhà, một mình cùng thư ký đi ra ngoài, có thể có chuyện tốt gì đây? Đừng nói với tôi là vì công việc, điều này nói ra ngay cả đứa trẻ lên ba cũng không tin. Hà có thể lừa được tôi? Bọn họ rẽ ở ngã tư, tôi vội vàng theo sau, tránh ở chỗ rẽ nhìn trộm. Trước kia như thế nào không phát hiện ra tôi, thế nhưng còn có tiềm năng làm đặc vụ. Đang muốn cất bước về phía trước, đột nhiên có một bàn tay đập vào sau lưng tôi. À, không cần hoài nghi, có thể phát ra tiếng kêu có lực rung động như thế. Trừ bỏ tôi ra, tuyệt đối không có người thứ hai. Hiện tại tôi nhưng thật ra bắt đầu có chút đồng tình với đồng chí kẻ trộm. Không có năng lực tâm lý thì thật là không chịu nổi. Quay đầu chừng mắt nhìn đầu sỏ gây nên. Từ Đăng. Kỳ thực tên của anh ta là bổn nhất, nhưng nếu anh ta không phải họ Đỗ thì tên nghe rất là thanh nhã. Thật là em, anh vừa rồi nhìn nửa ngày cũng không dám xác nhận. Anh ta cười nói. Nhìn quanh bốn phía, rõ ràng toàn là nam thanh nữ tú. Ai da, vì sao trước kia không biết là bộ dạng con người ngày càng xuất sắc. Người người thành nữ thần tượng, nam công địch. Quên đi, dù sao hiện tại quay đầu lại nhìn, khẳng định ông xã của tôi chẳng biết đã đi đâu rồi. Cho nên không tìm nữa, về nhà sẽ để ra nghi vấn sau vậy. Tử Đăng là bạn học thời trung học của tôi, toàn bộ đều là thanh niên đầy nhiệt huyết. Sau khi gặp mặt chúng tôi liền nói chuyện trên trời dưới đất, tiếp theo là anh ta mời tôi ăn cơm chiều. Lòng tôi đã hết hy vọng khi mấy ngày này ông xã không có ở nhà, hiện tại chính là vội vàng vui vẻ bên tình nhân, nào có tâm tư gì để ý đến tôi nữa. Về nhà đối mặt với vách tường, không bằng cùng người này đi ăn cơm còn hơn. khó có được có người khẳng khái mời khách, không ăn không được. Thời điểm của sự trùng hợp này là nhận thức sai lầm bước đầu của tôi. Hồng Hạnh ra tường. Điều nằm trong nữ nhân bảo điển. Đối với thiện ý thưởng thức của đàn ông, nên dùng mỉm cười nhợt nhạt để đáp lại. Nhưng là lúc này tôi lại một chút cũng cười không nổi. Liên Húc Xanh, kỳ thật mình đã thích cậu đã nhiều năm rồi. Nếu người nói những lời này không gọi là Đỗ Tử Đằng, cũng không gọi ngay cả họ của tôi, thì tôi nghĩ tôi sẽ rất vui vẻ. Ai dạ, đã không còn biết đây là lần thở dài thứ mấy trong đêm nay. Thật là hối hận vì chấp nhận một bữa cơm mà tôi lại đem chính mình rơi vào vấn đề phức tạp như thế. Gần nhất tôi rốt cuộc là gặp được vận may gì? Đầu tiên là ông xã có nhân tình, xem như có đi. Tiếp theo là chính mình nhận được lời tỏ tình. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi được tỏ tình. Lần đầu tiên đó nha, ngay cả ông xã của tôi cũng chưa nói qua lời nói, làm cho người ta tim đập nhanh mạnh như thế. Hơn nữa bộ dạng của Từ Đằng so với ông xã cũng không kém, điều kiện kinh tế cùng ông xã tương đương. Hơn nữa so với ông xã càng biết dỗ người. Đợi chút, tới đây là đang suy nghĩ cái gì thế này không biết. Làm sao có thể lấy Đỗ Từ Đằng ra so sánh với ông xã? Trời ạ, tôi như thế nào cảm thấy có chút cảm giác giống như Hồng Hạnh ra tường thế này. Hôm đó về nhà nhìn thấy ông xã, tôi thế nhưng sinh ra một tia xấu hổ. Từ nay ông xã có lỗi với tôi trước, nhưng tôi là một người phụ nữ rất mẫu mực, tuyệt đối không muốn có người tình ở bên ngoài. Bà xã, em đã trở lại, ha ha. Ông xã lắc lư đi đến trước mặt tôi, vừa ngửi thấy có mùi rượu, vừa rồi mới bắt đầu cảm thấy có chút tội ác, lập tức không còn. Rất vui vẻ sao, rượu nặng 56 độ uống vào cũng làm cho người ta say thành như vậy. Tôi tức giận. Anh khẳng định là có nhân tình, đủ loại dấu hiệu đã cho thấy điều đó. Tôi còn chưa lên tiếng, ông xã liền ngã xuống trên người của tôi, ép tới tôi không thở nổi. Cuối cùng tôi cố sống cố chết đem anh đặt trên giường. Vừa ngồi xuống còn chưa kịp thở, ông xã xoay người một cái liền đem tôi nằm xuống giường, còn để một cánh tay chặn ngang bên người tôi. Tôi nghĩ đứng dậy, nhưng là như thế nào cũng không nhấc tay anh ra được. Một người say như thế, nhưng vẫn có khí lực lớn như vậy, tôi chỉ có thể mắt trợn trắng nhìn lên trần nhà. Quên đi, tôi buông thà cho dãy giụa, tôi bất động, nhưng là ông xã không đứng yên, vùi mặt vào cổ tôi. Ông nói, đừng rời khỏi anh, đừng rời khỏi anh. Đột nhiên cả người tôi cứng ngắc, trong đêm khuya ở thành thị, tôi nghe thấy tiếng trái tim của mình rạn nứt, giống với tiếng nứt của bức tượng thủy tinh rơi đầy đất. Thì ra yêu một người là như vậy, để ý, hít thở không thông, thống khổ, từng tư muốn chết. Tôi vẫn nghĩ, luôn nghĩ anh đối với tôi mà nói, chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên phối hợp lấy một cái tên, là bà của con tôi, cùng với thân phận chồng, cùng sinh hoạt dưới một mái hiên, trừ tất cả những điều này ra, bên ngoài không có ý tứ gì đặc biệt. Nhưng hôm nay, nghe thấy anh ở trong lòng tôi, la hét không cho một người phụ nữ khác đi. Tôi mới cảm thấy được tất cả đều là lừa mình dối người. Nếu anh không cần tôi nữa, tôi sẽ tìm đến cái chết mất. Một khắc cũng không muốn sống tạm. Tôi muốn giết chết 18 năm tình yêu kiên trì của mình. Bình đến tướng chặn. Nhiều năm trước anh không cần tôi. Khi đó tôi còn nắm toàn chức phu nhân. Sau hôn nhân ra điều kiện thật tốt, ông xã cũng hoàn toàn thực hiện mọi yêu cầu của tôi. Tôi rất yên tâm. Cho dù có một ngày anh rời tôi đi, tôi dựa vào những thứ anh cho tôi, nửa đời sau cũng sẽ không gặp phải vấn đề lớn gì. Sau đó tôi liền phát giác ông xã nhảy ra vấn đề, thỉnh thoảng trở về rất trễ. Tôi đoán cũng đoán được là chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không đoán, tôi không thích phải phí phạm khí lực. Tiếp theo có một ngày, có một gia nhân thanh tú trẻ tuổi bỗng nhiên tới tìm tôi. Cô là chị phu nhân? Đã tìm tới cửa đã biết rõ, còn cố hỏi. Chẳng lẽ bộ dạng của tôi rất giống Obasan sao? Không đợi tôi trả lời, cô ta liền cố chấp tự nói. Người đàn ông của cô đã không còn thương cô nữa, người anh ấy yêu là tôi. Hôn nhân không có tình yêu là không có đạo đức, hai người ly hôn đi. Nếu là tới khiêu khích, tôi không đánh vài câu sẽ làm cho cô ta thất vọng mất. Khi cô ta một lòng muốn làm nữ nhân khổ tâm như vậy. Tôi ổn định tinh thần, nhàn nhã không có một chút nóng nảy nói. Cô làm sao biết anh ta không yêu tôi? Còn nữa, nếu hai người thực sự yêu nhau, cần gì phải bảo tôi ly hôn? Người chân chính yêu nhau không cần hôn nhân. Tôi ly hôn hay không ly hôn, trên thực tế đối với hai người yêu nhau không quan hệ lớn gì cả. Yêu là vô tư. Cô nếu thực sự thương anh ta, cô sẽ không gây áp lực cho anh ta, làm cho anh ta thống khổ là chính cô đã tự đem thống khổ của mình nuốt vào. Cho dù trong bụng cô có mang cốt nhục của anh ta, cô cũng có thể tìm đến nơi mà không ai biết để sinh ra nó. Sau đó ngậm đắng nuốt cay, nuôi nó 18 năm. Yêu là vĩ đại, không cần hồi báo. Cô nói thử xem. Nói xong, Gia Nhân Thanh Tú đỏ mặt không nói câu nào, quay đầu tức giận mà về. Cùng tôi đàm luận hôn nhân không có tình yêu là không có đạo đức. Lão nương 10 năm trước đã đọc qua rất nhiều sách về vợ chồng. Chỉ bằng với cô mà cũng dám đến ra tay trên đầu thái tuế sao? Làm vợ kỳ thật có ưu thế, người mới có cái gì mà tranh. Hiện tại ông xã của tôi cảm thấy cô ta mới mẻ, theo thời gian cô ta cũng không phải là cũ hay sao? Làm vợ phải thể hiện lòng dạ của làm vợ. Vì thế tôi sau lại bình tĩnh văn vẻ phân tích, lại nói lúc ấy tôi nảy ép lôi kéo anh trở về là vì nhẫn, chịu không nổi sự tự tôn bị đâm thương. Tôi kỳ thật hoàn toàn không thương anh, bất quá là không chịu cúi đầu trước một phụ nữ khác. Bất hạnh của 8 năm trước, hôm qua lại tái diễn. Hiện tại tôi có thể khẳng định nói cho bạn biết rằng, vô luận anh có bao nhiêu ý đồ chạy trốn, tôi đều phải dùng dây thừng trói, dùng châu kéo, dùng nước mắt dỗ, biết vâng lời, can tâm để anh có vợ bé. Tóm lại tôi nhất định phải giữ anh lại, giữ không được trái tim của anh thì cũng phải giữ lại thể xác của anh, bởi vì tôi yêu anh, không có quan hệ đến tự tôn. Cho nên trên thế giới này không có phụ nữ siêu phàm thoát tục, cái gọi là lãnh khốc chính là vì không có tình yêu chân thành. Đánh rắn động cỏ, tương đương với rứt dây động rừng. Nửa đêm điện thoại của anh vang, khi đó anh sắp tiến vào mộng đẹp. Tôi rón rén đi ra ngoài phòng ngủ, lúc này anh tiếp điện thoại nghe Đường Hoàng. Tôi thật muốn cùng tiện nhân đó có mối hận đoạt chồng với tôi, có chuyện một phen. Muốn cướp người đàn ông của tôi, tôi muốn ả ta muốn sống không thể mà chết cũng không xong, đem ả ta dẫm nát dưới chân, mặc dù đã chết cũng phải hành hạ thi thể. Tôi kỳ thật không cần sử dụng bạo lực, tôi hay dùng ánh mắt sắc bén như đao, khéo lưỡi vũ nhục ả ta, thì ả ta cũng mệnh đoạt hoàng tuyền. Ở bên ngoài cửa phòng ngủ, chợt nghe bên trong ông xã khẽ khẽ nói nhỏ. Tôi nghĩ xé toác ra mặt, nằm sấp ở ngoài cửa, tai dí sát vào cửa sổ, vô sỉ nghe lén. Lúc này nếu bạn nhìn thấy hình tượng của tôi, chắc chắn một chút tưởng tượng cũng không ra tôi đã từng là thục nữ. Rất nhỏ, nghe không thấy, phải chăng bị rộng lượng, nhã nhặn gì đó. Đó không phải là tôi chuyên từ nhỏ, luôn luôn có ý thức mạnh mẽ, giữ lấy những gì thuộc về mình. Tôi phá cửa mà vào, đứng ở trước giường, giường mắt hổ, nghe anh rốt cuộc đang nói cái gì. Chỉ thấy ông xã nói, nhầm số rồi, sau đó gác máy. Gạt trẻ lên 3 tuổi sao? Hai người nửa đêm nói nhỏ lâu như vậy, đến khi tôi vào thì anh mới phát hiện ra là nhầm số hay sao? Tôi cười lạnh một tiếng nói, đưa điện thoại cho em. Anh không rõ cho nên hỏi lại, gì chứ? Anh đưa cho em đi. Tôi vươn tay ra đoạt lấy điện thoại. Muốn mặt mũi, xin lỗi mọi người chứ đã mất hết rồi. Muốn khí chất, tôi chính là một con nhóc rất cục tính. Muốn phong đạm, lòng tôi đã tàn nát. Tôi một phen đoạt lấy điện thoại của anh, mềm giọng an ủi. Anh ngủ đi. Cũng thay anh tắt đèn. Sau đó hình dạng phát hỏa, như một tay muốn túm tóc tiện nhân, một tay kéo tay tiện nhân, cắn chặt răng nanh, ánh mắt như tượng khủng long, ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách. Trước bình tĩnh một chút cảm xúc, chuyên chú nhìn vào dãy số 8 trên màn hình điện thoại, tôi phát hiện phụ nữ về đồ điện thật sự là đồ ngốc. Di động này trước kia tôi có dùng, mới một năm không dùng tôi đã quên hết công dụng chức năng, tìm nửa ngày tay đã run rẩy. Chính là tìm không ra số điện thoại anh đã nhận, thật vất vả mới tìm được là số cuối cùng. Tại đêm khuya tôi tưởng rằng đã làm cho mấy nhà bên cạnh, mọi người đều nghe được tôi đang nổi bão. Tôi liền nhanh nhẹn dũng mãnh gọi cho ả tình nhân kia, dám trộm lên đầu tôi. Tôi thừa nhận nam nhân của tôi là cực phẩm trong cực phẩm, man of the man. Đã có thể coi tính là cực phẩm như vậy, cũng phải có cực phẩm mới xứng đôi. Cô ta tính đi tính lại cũng chỉ giống như củ hành củ tỏi. Tay quá dài, chớ trách tôi dùng ma đao chém đứt. Cô là ai? Tôi thấp giọng gào to với đầu dây điện thoại bên kia. Bên kia vang đến một thanh âm của một người đàn ông. Kỳ quái, cô gọi đến số của tôi cơ mà. Cô là ai? Trời ạ, xong rồi. Tôi có thể cùng phụ nữ đấu, tôi thậm chí có thể đem kinh nghiệm đấu cùng phụ nữ viết thành một bộ bảo điển. Đối với người không có kinh nghiệm đấu cùng đàn ông, anh dĩ nhiên lại là sống với nhau nhiều năm như vậy giờ tôi mới phát hiện ra. Anh rốt cuộc là ai? Anh vì sao gọi đến số này? Vừa rồi có phải là anh hay không? Tôi đã có chút muốn rút lui có trật tự. Cô rốt cuộc là ai? Cô nửa đêm gọi điện thoại cho tôi làm gì? Đầu dây bên kia cũng bắt đầu không kiên nhẫn. Vừa rồi anh gọi đến số điện thoại di động này đúng không? Vừa rồi tôi không gọi đến số này. Vừa rồi anh gọi điện thoại cho chồng tôi phải không? Vừa rồi tôi gọi điện thoại cho bạn. Vậy anh vì sao lại gọi đến số này? Bởi vì tôi gọi nhầm số. Tôi thiếu chút nữa theo cơn gió thịnh nộ bay xuống đáy cốc. Tôi lắp bắp nói. Xin lỗi, tôi nhầm rồi. Cười tươi như hoa. Mà khi tôi đang muốn trở về phòng thì phát hiện ánh mắt thịnh nộ của ông xã ở trên hành lang phòng khách nhập nhèm. Em rốt cuộc muốn làm gì? Người xung quanh không phải bị tôi làm cho bừng tỉnh, mà là bị anh làm cho bừng tỉnh. Tôi chấp nhận bị đánh, bị mắng tuyệt không cãi. Tôi vô cùng kiểu diễm ư hử một tiếng, bổ nhào vào lòng anh, đầu ở trước ngực hắn cọ cọ, như là quà ra của nhà tôi vậy. Anh một tay đẩy tôi ra, hoàn toàn không để ý tới bộ dáng này của tôi. À, em sai rồi, anh có thể tha thứ cho em lần này được không? Anh thích nhất là Lý Đồng Tường Ngọc trong Võ Lâm Ngoại Truyện. Tôi tuy rằng trong tình vạn trùng không bằng nàng, nhưng muốn anh bỏ qua thì trăm loại cũng làm. Ông xã bắt đầu lắp bắp. Em rốt cuộc muốn làm gì? Người ta không phải là để ý đến anh sao? Em đêm hôm nói chuyện điện thoại, anh có hỏi qua em một câu không? Bởi vì anh là đàn ông, nam tử hán chân chính, đầu đội trời chân đạp đất. Em không phải, em là phụ nữ vốn khó dạy bảo mà. Em làm như vậy không biết là xấu hổ sao? Tôi cúi đầu cười, mà kệ anh dùng sức đẩy tay tôi ra, tôi vẫn kiên quyết ôm cổ anh. Em xấu hổ cũng vui vẻ. Dùng kỹ xảo hết sức mới đem anh dỗ đi ngủ tiếp, chính mình lại ngủ không được. Vận sức chờ phát động, nếu bạn cho là sự tình liền như vậy đã xong, vậy 10 phần sai. Ai quy định chỉ có phụ nữ mới có thể tính tình đùa giỡn, đàn ông cũng có thể. Hơn nữa nếu so với phụ nữ thì quả thật là đã gặp sư phụ rồi. Rít. Cả ngày ông xã mang gương mặt như cả đời không qua lại với nhau, tôi lại cảm thấy thấp thỏm không yên. Muốn đọ sắc mặt với tôi? Ai sợ ai chứ? Phụ nữ không phải là chính phái đã là dụ dỗ không đủ đàn ông. Đàn ông không trung thành là vì phản bội lời thề rất thấp. Xem ra lúc này tôi cùng ông xã, ai cũng lâm vào tình trạng khảo nghiệm ác liệt. Anh đứng ở phòng khách, biểu tình tối tăm, một cái chớp mắt cũng không có, nhìn chằm chằm tôi tra hỏi. Nói, gã đàn ông đó là ai? Cái gì mà gã đàn ông kia với chả gã đàn ông đó? Người ta cũng có tên, anh ta tên là Từ Đăng. Nhất thời đã quên hiện tại nên tức giận là tôi mới đúng. Kêu cũng thật thân thiết. Âm điệu của anh tràn ngập trầm trọc lại làm cho tôi cảm thấy kinh hoàng. Lại nói hôm nay sau khi tan tầm, gặp ai không gặp lại gặp ngài Đỗ Từ Đằng cố tình đứng chờ. Oh my god, thấy anh ta tôi quả thực giống như con chuột gặp phải con mèo. Hiện tại không chạy còn đợi đến khi nào? Mà tôi lại thất sách, nhưng lại đã quên chạy. Sau khi tính toán một chút tôi ngó lơ đi qua. À Sánh, em sao cứ thấy anh đều quay đầu bước đi như vậy? Đều do tên gọi này, hiện tại lại biến thành người như vô cùng quen biết thân mật với tôi. Chỉ vì một từ một chữ A Danh này mà tôi thực là hận vì không thể nói. Huynh đài anh là ai? Chúng ta có quen biết sao? Không phát hiện ra, haha. Từ khi nào giả ngu cũng thành bản lĩnh của tôi thế này? Lần trước chúng ta nói chuyện em lo lắng như thế nào? Hôn nhân không có tình yêu là không có đạo đức. Em vẫn là sớm nên rời hắn đi. Nhớ rõ nhiều năm trước cũng có người nói kiểu chuyện như thế này với tôi. Nhìn trên mặt anh ta tràn đầy tự tin, trong lòng tôi thầm dâng lên 108 tư vị cảm thán. Thật không hiểu vì sao anh ta lại quá tự tin như vậy. Anh đó có phải đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi hay không, đem chính mình trở thành nam nhân vật chính khổ vì tình. Thật có lỗi, tôi cũng không có hứng thú muốn diễn vai nữ nhân vật chính. Thế sắc mặt của tôi không được tốt lắm, anh ta lại sốt ruột hỏi. Thân thể không thoải mái sao? Có muốn anh đưa em về nhà không? Như vậy còn không phải là bị hắn làm phiền hay sao? Nói xong thế nhưng còn muốn lấy tay sờ sờ mặt của tôi nữa chứ. Tiểu nhân, tôi đã nhịn anh thật lâu rồi đấy. Nhưng trước khi tôi ra tay, đã có một người làm trước một bước. Đột nhiên tôi chỉ cảm thấy bị người mạnh mẽ túm lấy, phần eo căng thẳng, bị kéo vào trong ngực ai đó, cho đến khi người thấy mùi hương quen thuộc. Rất nhanh thần kinh mới thả lỏng. Bà xã của tôi sẽ tự mình chiếu cố, không nhọc anh lo lắng. Nói xong để lại Đỗ Từ Đằng chỉ biết đứng ngây ngốc, lôi kéo tôi bước đi. Hồi tưởng kết thúc, địa điểm hiện tại, phòng khách. Bị anh vừa nói như vậy, tôi lập tức cũng nóng nảy. Chuyện gì thế này? Tôi không tìm anh tính toán sổ sách, anh nên cảm ơn trời đất mới đúng. Điều thứ 6 của nữ nhân bảo điển, không nên ra tay với đàn ông. Thứ nhất, bạn không mạnh bằng hắn. Thứ hai, đàn ông ra tay với bạn nhất định là người điên, cho nên không bằng bất động. Yên tâm, được rồi. Em cho dù có ý nghĩ này cũng chưa chắc đã được tọa ý. Người nào có tọa ý rồi không có tư cách nói em. Tôi nói lời ác độc với anh. Em có ý gì? Âm điệu của anh là không thể tin cùng phẫn nộ, làm cho tôi có rúm lại một chút. Cho dù trước kia ngữ điệu của anh cùng tôi nói chuyện có bất đắc dĩ như thế nào, tôi cũng chỉ biết lắc đầu khóc, nước mắt đầy mặt. Nếu là một cô gái 18 tuổi thanh xuân, ủy khuất lệ rơi đầy mặt, sẽ khó tránh khỏi làm người ta chịu mến. Đáng tiếc, nay đã là một trung niên, thân mình có hơi chút mập mạp, làm như vậy nhìn vào tất nhiên không thể phấn khích được. Đoàn tụ sum vầy, thời gian sang sớm thứ bảy, địa điểm trên giường ngủ. Tôi đang ngủ vui vẻ, thì giống như có một người ở bên tai tôi nhẹ giọng thủ thỉ, lời nói nhỏ nhẹ. Tôi không khỏi giận trong lòng mắng thầm. Làm gì vậy? Thứ bảy cũng không để cho người ta ngủ yên. Tôi bắt buộc chính mình mở to mắt, đang chuẩn bị phát uy. Nhìn lên, vị kia so với tôi ngủ còn vui vẻ hơn. Gương mặt không nhịn được hạnh phúc, miệng thì còn thì thào lời nói nhỏ nhẹ. Bà xã, anh thực sự rất thích em, thực sự rất yêu em. Ha ha, người này trong lúc ngủ mơ cũng không quên nhớ đến tôi. Quên đi, tha cho anh một lần vậy. Lại nói chuyện kinh thiên động địa, gây ầm ĩ ngày đó. Thật sự là xưa nay chưa từng có, trước đây chưa từng có và sau này cũng sẽ không bao giờ có. Ba ngày ba đêm đều giảng giải không xong. Làm nhiều năm bà xã người ta như vậy. Lần đầu tiên tôi mới phát hiện ra, thì ra cãi nhau là vì một chuyện không có. Vì sao xem ra tôi phải cùng ông xã nói chuyện nhiều hơn một chút mới được. Muốn hỏi chồng của tôi có ngoại tình hay không? Thật có lỗi, trước mắt xem ra là đã làm cho mọi người thất vọng rồi. Tưởng được xem kịch vui, lần sau nhớ rõ phải xem xét kỹ trước khi mua vé vào cửa nha. Về sau như thế nào? Chuyện về sau ai mà biết được, bất quá tôi đã làm một tay hai chuyện chuẩn bị. Đến một người, tôi diệt một người, huống hồ ông xã còn luyến tiếc tôi nha. Xem khi nói chuyện điện thoại. Ông xã, tôi nũng nịu gọi. Em nói xem tiếng chuông điện thoại di động này là sao? Ông xã tại đầu dây bên kia rống giận. Trải qua sự kiện lần trước, ông xã phát hiện không có người theo đuổi tôi là một sai lầm lớn nhất, nên người này mỗi ngày đều phải kiểm tra tôi mới được. Anh nghe ra được sao? Thế nào, thích sự kinh hỉ em mang lại cho anh không? Tôi ở đầu dây bên này đắc ý cười. Hôm nay khi đang họp, trùng hợp di động của anh vang lên, đồng sự nghe được tiếng chuông. Sau đều nhìn anh cười ái muội, làm anh cảm thấy quá mất mặt. Ông xã ảo não nói, ha ha, tôi muốn chính là hiệu quả này. Nghĩ đến bộ dáng bối rối lúc ấy của ông xã, tôi liền cầm điện thoại cười to. Ông xã nổi giận đùng đùng nói, còn có bức ảnh trên di động là chuyện gì xảy ra? Tôi ngừng cười làm nũng than thở. Người ta không phải nghĩ để cho người khác biết vợ chồng chúng ta ân ái sao? Xem ra lôi kéo ông xã đi chụp lại ảnh cưới là lựa chọn sáng suốt. Ông xã, anh tức giận sao? Buổi tối ở trên giường chuẩn bị thật tốt chờ anh, xem anh như thế nào giàu hơn em. Nói xong ông xã tắt điện thoại. Ai dạ, có ông xã yêu chiều mình hết mực cũng là chuyện vất vả nha. Hai ngày trước, chuyện Cử Mỹ Phượng phản bội bị đưa lên báo đài. Trên báo đăng ảnh của cô ấy. Phụ nữ như cô ấy đến từng này tuổi rồi, trải qua nhiều nhấp nhô như vậy, lại vẫn như cũ kiểu diễm ướt át, ngây thơ như lúc ban đầu mới biết yêu. Không thể không tán thưởng trên trời tạo vật trêu người không công bằng. Trong nội tâm, tôi vẫn đồng tình với cô ấy hơn, cảm thấy cô là vật hy sinh trong thế giới của đàn ông. Tôi nói, Mỹ Phượng cơ nhiên lại phản bội như vậy, chồng của cô ta xem cô ta như bảo vật. Ai dạ, cùng là phụ nữ nhưng số mạng lại không giống nhau. Ông xã của tôi nói, phụ nữ như vậy mới dễ dàng bị đánh lừa, bên trong kiên cường, ở ngoài mặt thì lại nhu nhược. Ở trước mặt đại chúng, vĩnh viễn là một nữ sinh hay ngượng ngùng, ôn nhu đa tình, lại nhận là người trung tình. Nhưng phía sau cơ nhiên ở trên giường phóng đãng như thế, đúng là vô vật trời sinh. Thì ra anh thích dạng phụ nữ như Mỹ Phượng. Loại cảnh giới này, tôi là con gái đàng hoàng khổ sở không đạt được. Sợ bóng, sợ gió, một lúc sau tôi mới hiểu được mình rất để ý đến anh. Tôi muốn cố gắng cho dù không làm được như Mỹ Phượng, thì cũng muốn làm một chú chim sẻ xinh đẹp. Lúc này, bà xã, anh yêu em. Tình yêu của anh chính là em. Em có biết anh yêu em? Ông xã bất đắc dĩ nhìn tôi liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy, tiếp điện thoại di động. Tôi nghĩ tiếng chuông du dương này sẽ mãi luôn quanh quẩn ở giữa cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của chúng tôi. Tình yêu bảo điển, một lần chỉ yêu một người, bất luận trong hôn nhân của bạn, cũng đều chỉ nên chuyên tâm yêu một người duy nhất. Từ em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net